Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghĩ lại, thật là... Anh về đây. Một chiếc taxi vừa vặn từ phía trước chờ tới. Cố Hoàng chỉ vẫy vẫy tay. Anh nhìn mặt Từ Minh Bồng, bụng đầy nghi hoặc, gãi gãi đầu. Kỳ thật, kể xưa học trung học, anh đã rất thích em. Cái gì? Mắt cô càng trố to hơn. Cứ vậy nhé. Dứt lời không biết anh đang muốn che giấu gì, vội vàng lên xe. Vì thế Từ Minh Bồng một mình đờ người trên đường với ánh đèn tỏa ra từ những căn nhà bốn phía, vẻ mặt ngạc nhiên. Thẳng đến khi cô hậu tri hậu giác ý thức được anh vừa nói gì. Cái gì kêu từ trung học đã thích mình chứ? Khi đó không phải anh ấy xem mình như anh em, không phải sao? Từ Minh Bồng mơ hồ, một đầu loạn lung tung, người bắt đầu vì câu thổ lộ kia mà ẩn ẩn hồi hộp, lại không biết nói sao cho rõ tâm tình của mình. Nếu thật muốn nói hết, năm đó trung học cô cũng rất thích anh. Vậy hiện tại thì sao? Hiện tại giữa bọn họ là thứ tình cảm gì đây? Bất luận thế nào, bọn họ đã xác định sẽ kết hôn. Ngày hôm sau bọn họ báo cáo với ba mẹ hai bên. Bà mẹ Lâm Hảo Vân cầm điện thoại, nghe xong không dám tin. Có lầm hay không? Lúc trước đều khuyên hai đứa đến với nhau thử xem, đều nói không cần. Kết quả hiện tại là muốn kết hôn. Từ Minh Bồng cũng gãi đầu với mình. Đời người chính là khó đoán như vậy. Hai người quen biết nhau 15 năm, ba mẹ hai bên đã sớm biết. Hơn nữa trong lúc ôn thi đại học còn thường xuyên lui tới nhà nhau cùng đọc sách. Ba mẹ hai nhà vốn lo lắng con mình yêu sớm, ảnh hưởng đến việc học. Không ngờ bọn họ ở chung đều rất bình thường, chỉ nói chuyện bạn bè. Quan sát lâu dần ba mẹ hai người cũng an tâm, mà kệ cho bọn chúng trao đổi. Chính là hai đứa nhỏ này càng lớn, tình cảm lâu ngày càng lúc càng sâu đậm. Mẹ hiền hai bên nguyên bản chuẩn bị ký làm thông gia, kết quả hai đứa đều tự có người yêu. Hai bọn họ tính toán bao nhiêu thứ. 15 năm qua bọn họ hy vọng lắm, thất vọng nhiều, không nghĩ tới. Nhưng mà cố tiểu tử kia coi như rất được lòng mẹ vợ, phẩm chất con người anh tuyệt không cần nói. Vốn hy vọng hai đứa thành đôi, này tất nhiên càng không phản đối. Nhà hậu cố cũng tương tự, mặt trái tính cách cường ngạnh, vẫn thích Từ Minh Bồng, khách khí lại lễ phép, tuy nhiên không có ý kiến gì. Vì thế người nhà cả hai đều vui tươi hớn hở, hẹn ngày nào ra thảo luận chi tiết mọi việc. Bước đầu tiên trong việc kết hôn coi như đã ổn định. Nhà họ Từ là điển hình của gia đình Đài Loan lạc hậu, nhà hậu cố lại theo đạo Thiên Chúa. Hai nhà thỏa thuận ổn, quyết định đám hỏi sẽ làm theo cỗ lễ nhà gái yêu cầu, kết hôn thì theo ý nhà trai ở giáo đường. Từ Minh Bồng vốn tưởng kết hôn giỏi lắm, chỉ là thiết tiệc đãi khách, cắt cái bánh, sau đó đi đăng ký. Không nghĩ tới mấy việc lặt vặt thật nhiều kinh khủng. Chỉ một chuyện xem ngày lành tháng tốt không thôi, cô còn tưởng đang sắp làm lễ dỗ ai. Mấy ngày này nè, đều là ngày lành. Thầy tướng số phụ trách xem lịch hoàng đạo vòng vo, lấy bát tự. Hai người còn chưa đủ, còn muốn xem bát tự cha mẹ hai bên, coi có hợp nhau không. Cố Hoàng chỉ chẳng hiểu về mấy cái này, chỉ đứng bên ngoài gật gù cái đầu. Như thầy tướng số còn nói thêm. Chỉ là... Dạ. Ngày này, nhà trai vượng, nhà gái suy. Sau đó lại chỉ vào một ngày khác. Còn ngày này, nam nữ hai bên đại cát, như khác cha mẹ nhà trai. Từ Minh Bồng và Cố Hằng chỉ liếc nhau, cứ nói rằng đám trẻ bây giờ không tin thầy tướng số. Nhưng nghe tới từ khác, trong đáy lòng tổng cảm, thấy bất kính với cha mẹ. Vẫn là xem ngày khác đi. Ngày đây là đại cát, nhưng khi kết hôn nhà gái sẽ không may mắn. Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Dựa vào đâu chứ? Cố Hằng chỉ đập bàn. Hai người đi ra khỏi chỗ thầy tướng số, anh chịu không nổi. Có lầm không? Chẳng qua là xem cái ngày, xem sao mà ngày nào kết hôn cũng không may mắn. Chúng ta mặc kệ được không? Từ Minh Bồng cũng có chút không vui, vừa mới bị giảng là khắc cha mẹ xong. Chẳng lẽ bọn họ muốn kết hôn còn phải đeo trên lưng áp lực hòa bình thế giới sao? Để em về nói với mẹ, xem có thể đổi chỗ khác được không? Về phần không quan tâm tới ngày giờ thì không có khả năng. Đó là thói quen truyền thống của nhà cô. Cô muốn chọn luôn cái ngày xui xẻo gì gì đó lắm, nhưng sợ mẹ già biết được khẳng định sẽ mắng con gái là hư đốn, còn chưa gả sang ngoài đã nghĩ vượng cho nhà chồng. Cô nghĩ nghĩ bất giác đỏ mặt lên. Hai chữ nhà chồng làm cô cảm thấy mình thật sắp gả cho người đàn ông này. Trời tháng tư chưa vào hạ, ánh nắng sau buổi trưa thật đẹp lòng người. Anh thân hình cao lớn sóng vai cùng cô. Lúc này Từ Minh Bồng mới hậu trí hậu giác ý thức được chẳng bao lâu nữa cô và anh cũng sẽ bước chung một con đường. Cô nhỏ gầy đi đường rất chậm, những người bạn trai cũ đều phải cố ý hãm tốc độ lại mới có thể đi cùng cô. Nhưng cùng anh, cô cơ hồ không xa bọn họ, lúc nào có trường hợp người bước trước kẻ theo sau. Song nhớ rất tự nhiên, hai người đi bên cạnh nhau. Hơn nữa anh luôn là người đi phía đường cái để cô ở phía trong lề. Một dòng nước ấm từ mắt chảy xuống, lan tràn trong lồng ngực, khiến cô theo bản năng vươn tay, cầm lấy tay người đàn ông bên cạnh. Cố Hằng chỉ sửng sốt, cúi đầu nhìn cô. Từ góc độ anh đứng có thể nhìn thấy đôi mi cong vút, kiều diễm của cô, còn có hai gò má ửng hồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net